Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, ẩn tại nguy hiểm. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta à. Tà đế lão nhân nguyên bản trong lòng có chút trầm ức, ý chí sa sút, nhưng vào lúc này nhưng là quét một cái sạch sành xanh. Sung Nhi, ngươi có biết không cái kia nghiệt xúc tại sao phản bội ta? Tà đế lão nhân đột nhiên về nhìn Vương Sung nói. Đồ nhi không biết, Vương Sung thật sự tò mò. Hắn chỉ biết là tà đế lão nhân bị người phản bội. Hơn nữa hẳn là đồ đệ của hắn. Nhưng cụ thể, chưa từng nghe nói, bởi vậy cũng không biết. Hừ, cái kia nghiệt xúc ta coi hắn mình ra. Ta Trương Văn Phù tuy rằng, nhưng từ sẽ không bạc đãi mình đồ đệ. Cái kia nghiệt xúc tự mình tư chất không được. Ta truyền cho hắn nhỏ âm dương công. Hắn nhưng cho là ta giấu làm của riêng. Để lại một tay, cố ý bất truyền hắn. Liên hợp người ngoài phản bội người. Ra tay ám hại ta. Cái kia nghiệt xúc cũng không nghĩ một chút. Liền cái kia loại gân cốt, tư chất, lại bỏ qua tốt nhất căn cốt rèn luyện kỳ. Ta nếu như truyền cho hắn cái kia môn tuyệt học, hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết, uổng ta một lòng đối xử tốt với hắn. Hắn nhưng đối với ta hạ độc thủ như vậy, hoàn toàn muốn đưa ta vào chỗ chết. Nhớ tới chuyện cũ, tà đế lão nhân vẫn như cũ tránh không được một mặt phẫn hận. Vương Sung lặng lẽ không nói, tà đế lão nhân tuyệt không phải người tốt lành gì, nhưng liền như chính mình cảm nhận được, hắn đối với người ở bên cạnh, tuyệt đối là không lời nào để nói, hay là hắn có hôm nay kết cục, là có tội thì phải chịu, nhưng là bất kể như thế nào, cũng tuyệt đối không tới phiên đồ đệ của hắn tới đối phó hắn. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ thế sư phó báo thù. Vương Sung trầm giọng nói, ha ha ha, hào, Sung Nhi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, có ngươi mấy câu này đã đủ rồi. Tà đế lão nhân một mặt vui vẻ, vừa nói, một bên rút ra đai lưng, cũng chính là cái này thời điểm, Vương Sung mới phát hiện, tà đế lão nhân đai lưng dĩ nhiên có động thiên khác. Một cái nhìn tầm thường đai lưng, trên thực tế, bên trong có mấy cái ám các, tà đế lão nhân mở ra ám các, từ bên trong lấy ra một viên nặng trình trịch, đen thùi lùi, to bằng ngón cái đan dược. Đây là cái gì? Vương Sung đại để ý bên ngoài. Hừ, đây là trên người ta một viên cuối cùng hóa long đan. Nhất định phải đạt đến hổ cốt đỉnh cao tầng 3 đại viên mãn có khả năng sử dụng. Ta nguyên bản chuẩn bị, chỉ cần cái kia nghiệt xúc quy củ, đem gân cốt tu luyện đến hổ cốt 3 tầng đại viên mãn, thì lại xem xét một quãng thời gian, không có vấn đề liền đưa cho hắn. Thế nhưng này nghiệt xúc quá nóng ruột, cái này hóa long đan nhất định không có duyên với hắn. Tà đế lão nhân nói, hào không tiếc rẻ đem trong tay hóa long đan đưa tới. Hiện tại, cái này hóa long đan ta sẽ chính thức cho ngươi. Sung Nhi, ngươi đem viên thuốc này ăn vào, là có thể triệt để đạt đến long cốt cảnh. Đến thời điểm, ta lại truyền công phu của ngươi. Đa tạ sư phụ, Vương Sung đại hỉ, hắn nguyên bản cho rằng muốn trăm thước buổi trưa đầu tiến thêm một bước. Đạt đến long cốt cảnh còn muốn rất lâu, không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế ở ngoài. Thế mà hại từ tà đế lão nhân nơi đó được một bước lên trời, hóa long đan. Đem hóa long đan nuốt xuống, một luồng bàng bạc khí tức từ Vương Sung trong cơ thể nổ tung. Những khí tức này ác liệt vô cùng, mang theo một luồng bạo ngược, sức mạnh mang tính hủy diệt. Tà đạo đan dược quả nhiên không giống. Vương Sung trong đầu chỉ kịp chợt hiện lên đạo này ý nghĩ. Sau đó cả người đều nổ tung, răng rắc, từng trận xương cốt vang lên giòn giã từ trong cơ thể truyền đến. Vương Sung chỉ cảm thấy toàn thân, mỗi một tấc tế bào đều có một đoàn hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt như thế. nín thở liễm thần, thu lại trong cơ thể dược lực. Không nên lộn xộn. Một cái âm thanh uy nghiêm từ bên tai truyền đến. Vương Dung chấn động trong lòng, lập tức đình chỉ bất động. Một bàn tay từ phía sau ấn về phía Mệnh Môn, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một luồng ấm áp dễ chịu nguyên khí lập tức nhập vào cơ thể mà vào. Đổi chỗ khác, lại vỗ một cái, lại là một luồng nguyên khí nhập vào cơ thể mà vào. Tại này cỗ ngoại lực đánh, dưới sự giúp đỡ, Vương Dung trong cơ thể hừng hực hỏa diễm, lại như băng liệt thanh tuyền dội xuống giống như vậy, lập tức dễ chịu rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Dung rất mau tiến vào giếng cổ không gợn sóng cảnh giới vong ngã. Không biết qua bao lâu, ngâm, một trận réo rắt rồng gầm đột nhiên từ trong hư không phát sinh. Vương Dung sau lưng, không khí mơ hồ, trong hư không ẩn ẩn hiện ra một mơ mơ hồ hồ giao long bóng người. Giao long ở trên hư không uốn lượn bay lượn, chỉ lập tức biến mất rồi, mà cơ hồ là đồng thời. Vương Dung mở mắt ra, trong mắt bắn ra một trận chói mắt tinh mang, rốt cục đạt đến long cốt cảnh. Vương Dung triển khai cánh tay, vui sướng trong lòng cực kỳ. Phi long tại thiên, tiềm long ở uyên, tu vi đạt đến long cốt cảnh, tuy rằng vẻn vẹn long cốt một tầng, nhưng đối với Vương Dung tới nói, nhưng là chất thay đổi. Hiện tại Vương Dung cảm giác cả người tràn đầy khí lực, sự chịu đựng, thể lực, lực bộc phát cũng là đại phúc tăng cường. Tuy rằng vẫn như cũ là nguyên khí cấp 7 cảnh giới, nhưng quả căn cơ nhưng không gì so nổi hùng hậu, rốt cục đạt đến đời trước không có đạt tới cảnh giới. Vương Dung trong lòng nói thầm, vui sướng cực kỳ, long cốt một thành, từ nay về sau. Tự mình không cần tiếp tục phải bị giới hạn gân cốt. Rất tốt, ngươi cuối cùng thành công. 15 tuổi liền có loại tu vi này. Sau đó tiền đồ của ngươi tất nhiên không thể đo lường. Một trận thanh âm già nua từ phía sau truyền đến. Tà đế sắc mặt lão nhân trắng xám. Âm thanh suy yếu cực kỳ. Đa tạ sư phụ, Vương Dung nhìn tà đế lão nhân dáng dấp yếu ớt. Trong lòng cũng là trận hồi cảm động. Sư phụ yên tâm, sau đó coi như toàn thế giới đều phản bội sư phụ, Vương Dung cũng sẽ không phản bội sư phụ. Ha ha, có ngươi câu nói này đã đủ rồi. Này quyển là nhỏ âm dương thuật, trúc cơ thiên. Bất kỳ công pháp nào đều cần tiến lên dần dần. Tà đạo, chính đạo đều là như vậy. Ngươi xây dựng tốt căn cơ, ta lại truyền cho ngươi chân chính, nhỏ âm dương thuật. Ngươi học tốt được, nhỏ âm dương thuật, ta mới có thể truyền cho ngươi ta chân chính ép đáy hòm tuyệt học. Đa tạ sư phụ, Vương Dung không tiếp tục quấy rối, nhận nhỏ âm dương thuật, trúc cơ thiên, lưu lại thân hải, Mạnh Long ở tử trúc viên thủ vệ. Sau đó cáo từ, tham kiến chủ nhân. Ngay ở Vương Dung rời đi tử trúc viên thời điểm, kinh thành thành đông một chỗ sân, số lượng hàng trăm người áo đen tụ tập cùng nhau. Những người này cả người tản ra nồng nặc tà khí, hướng về trên nóc nhà một tên mang mặt nạ quỷ tuổi trẻ người mặc áo đen quỳ lại hành lễ. Nơi này tường viện sâu sắc, xung quanh lại là cao to cây cối, vây quanh nguyên một vòng, từ bên ngoài ai cũng không phát hiện được nơi này. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Trên nóc nhà, mang mặt nạ quỷ tuổi trẻ người mặc áo đen khí tức lạnh lẽo, ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, trên nét mặt thiên nhiên để lộ ra một luồng tự phụ. Lão gia hỏa còn chưa chết. Ta muốn các ngươi thâm nhập đến đại đường kinh sư, đem sở hữu đường phố ngõ hẻm toàn bộ tìm tòi một lần. Lão gia hỏa một thân tà công đoạt thiên địa chi tạo hóa, tẩy cũng rửa không sạch, ta đã chiếm được một môn tìm tòi sao sao. Chỉ cần lão gia hỏa xuất hiện ở các ngươi xung quanh trong phạm vi nhất định, các ngươi lập tức liền có thể cảm ứng được. Vèo, mang mặt nạ quỷ tuổi trẻ người mặc áo đen run giơ tay lên, Một đoàn ngọn lửa màu đen lập tức rời khỏi tay. Hỏa diễm ở trong hư không phân hóa, chia trăm ngàn cái mảnh vỡ, phát ra trận trận quỷ khóc âm thanh bay nhào mà xuống. Lập tức liền không khiển trách đến phía dưới mấy trăm tên người mặc áo đen trong cơ thể. Chúng người mặc áo đen thân thể chấn động, toàn thân khí tức lập tức phát sinh biến hóa tế nhị. Đi thôi. Vâng, đại nhân. Mấy trăm tên người mặc áo đen nhất thời oanh một cái mà tán. Lướt về phía bốn phương tám hướng. Các ngươi quá bất cẩn. Ngay ở chúng người mặc áo đen sau khi biến mất không lâu, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở mặt nạ quỷ tuổi trẻ người mặc áo đen bên cạnh. Đánh rắn không chết, tất bị hại, các ngươi có biết hay không? Tên kia nếu như không chết, chúng ta sẽ có kết cục gì? Đầu óc của hắn ẩn ẩn hiện lên một nói màu đen vòng sáng. Như tà như ma, xem ra phi thường quỷ dị. Ta nơi nào đoán đến, lão già lại còn sửa chữa một cái đào mạng bí đạo. Ta theo hắn lâu như vậy, xưa nay sẽ không có phát hiện. Mang mặt nạ quỷ tuổi trẻ người mặc áo đen đạo, âm thanh khá là oan ức. Bất quá, hắn cũng trốn không được bao lâu. Của hắn khí hải đã phá. Hơn nữa người vơ vét sao sao cùng ta tà đạo nguyên khí. Không ra 20 ngày, coi như hắn chôn dưới đất, ta cũng giống vậy có thể đem hắn tìm ra. Hy vọng đi, người mặc áo đen nói, rất nhanh biến mất ở đỉnh. Tìm tới tà đế lão nhân, thành công bái sư, Vương Sung đi tới một đại tâm bệnh, cả người đều dễ dàng không ít. Thời gian sau này, Vương Sung mỗi ngày đều sẽ tu luyện nhỏ âm dương thuật. Sau đó đi quỷ hòe khu bồi Tô Chính Thần hạ cờ. Lại đi Tử Trúc Viên bồi tự mình, ngươi gần nhất gặp người nào sao? Dưới tàng cây hòe. Tô Chính Thần đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Sung nói. Cái gì? Vương Sung trong lòng nhảy một cái. Nhìn Tô Chính Thần thấm nhuần tim phổi ánh mắt. Đột nhiên có loại rất cảm giác xấu. Tiền bối, ngươi đang nói đùa sao? Này trên đường người đến người đi. Ta đương nhiên mỗi ngày đều muốn gặp rất nhiều người a. Thật sao? Tô Chính Thần lạnh nhạt nói. Cũng không có tra cứu. Cũng không tiếp tục nói, mà là nhặt lên một viên bạch tử, tiếp tục chơi cờ, tất cả thật giống như không có cái gì phát sinh như thế. Suy, Vương Sung trong lòng thở ra một hơi thật dài, Tô Chính Thần là đại sao sao thần, cũng là cao thủ đỉnh cao nhất, e sợ không hề so với tả đế lão nhân thua kém. Tự mình nhất thời đã quên, hai người kia một chính một tà. Nhưng là như nước với lửa, ta làm sao lại đã quên? Tô tiền bối tính cách chính trực, ghét cái ác như kẻ thù. Ta tu luyện nhỏ âm dương thuật thời gian ngắn ngủi, hy vọng hắn không phát hiện được mới tốt. Vương Sung đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhỏ âm dương thuật bị phát hiện còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là nếu như Tô Chính Thần cùng tà đế lão nhân phát hiện sự tồn tại của đối phương, đây mới thật sự là phiền toái. Gay gâu a, Vương Sung trong lòng nói thầm. Ngươi phân tâm, đột nhiên một cái nhàn nhạt, không có chút rung động nào âm thanh đột nhiên ở vang lên bên tai. Vương Sung ngớ ngẩn, lúc này mới phát hiện tự mình hạ sai rồi một con cờ. Khà khà, tiền bối cao minh. Làm cho ta bước chân đều rối loạn. Đến, đến, ăn khối thịt bò kho. Vương Sung đột nhiên cười hì hì, không nói hai lời liền đem Tô Chính Thần trước mặt trong đĩa gắp một tảng lớn thịt bò kho. Tô Chính Thần nguyên bản vẫn là không câu nói cười, một mặt nghiêm túc, nhìn thấy Vương Sung kẹp tới được thịt bò kho, lập tức sắc mặt đều cứng lại rồi. Ha ha, đến chơi cờ. Vương Sung thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, vội vã rơi xuống một con cờ, phân tán Tô Chính Thần sự chú ý. Ván này buổi trưa, hạ đến xế chiều, vẫn như cũ lấy Tô Chính Thần đại bại thua thiệt cáo chung. Tiền bối, ngươi lại thua. Vương Sung cười ha ha. như lần trước như thế. Cáo từ, Tô Chính Thần chỉ là nở nụ cười hai lần, liền không nói gì thêm, chỉ là đợi đến Vương Sung biến mất về sau. Tô Chính Thần nụ cười trên mặt thu lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Phương Hồng, chủ nhân, thế nào? Đại thụ về sau, lão bộc Phương Hồng quấn đi qua, đứa nhỏ này đi nhầm vào tà đạo. Khoảng thời gian này, tất có cái gì người trong tà đạo đi tìm hắn. Ngươi cho ta lấy một con hắc diên lại đây, ta có tác dụng lớn. Tô Chính Thần lạnh lùng nói, khuôn mặt bên trong ẩn ẩn xẹt qua một vệt sát cơ. Đại đường triều đình, nếu muốn hoạn lộ hanh thông, thăng chức rất nhanh, địa vị cực cao, nhất định phải căn chính miêu hồng, ra không được nửa một chút lầm lỗi. Vương Sung tự mình đi nhầm vào lạc lối mà không biết, còn nỗ lực ở trước mặt hắn che giấu, ẩn giấu, không biết hắn đã sớm nhìn ra, đứa nhỏ này trên thân một thân binh pháp thiên phú không dễ, liền ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Tương lai, hẳn là triều đình trụ cột chi tài, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận người nào đem hắn đưa vào lạc lối. Chủ nhân, ngươi nói là hắn tu luyện tà công sao? Lão bộc Phương Hồng giật mình không thôi. Chuyện này, ngươi không muốn ở trước mặt hắn biểu lộ, ta thì sẽ xử lý. Tô Chính Thần nói, vâng, chủ nhân. Lão bộc Phương Hồng cúi đầu xuống, rất nhanh một con màu đen đại diên lấy đi qua. Đây là Tô phủ độc môn nuôi dưỡng dị chủng, lần theo, tìm kiếm cực kỳ lợi hại. Dầm. Tô Chính Thần gỡ xuống hắc diên trên cổ vòng kim loại, cầm lấy Vương Sung đã dùng qua một viên hắc tử, ở nó trước mắt nhẹ nhàng cướp một hồi, sau đó hai tay đưa tới. Hô, hắc diên lập tức phóng lên trời, ở giữa trời cao xoay quanh một tuần, hướng về Vương Sung phương hướng bay đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.